Chương 261 hộ phu của ma, là yêu mà chiến. Lãng khách, giết thật tốt, thống khoái bất tử chi vương, ra tay quá nhanh, hẳn từ từ hành hạ đến chết. U tạ hạ, cho nên nói, đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết kiểu Mose Hizuku Zoko. Nguyên lai người này chính là năm đó hại chết Mặc Bạch ca ca phụ thân hung thủ nhi tử A Ân, không tìm đường chết, hắn cũng phải chết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Đúng vậy, chưa từng nghĩ tới một người nam nhân, nói chuyện sẽ là như thế ác độc. Đến lượt ta cũng không nhịn được, giết, phải giết. Ta không phải tiểu học sinh, quả nhiên cái này Chu gia lai lịch không nhỏ. Hoa Hạ Siêu tự nhiên quản lý tổng cục một trong tam cự đầu Mặc Bạch tiếp tục dùng đi xuống nói. Siêu tự nhiên quản lý tổng cục nhất định sẽ có người xuất hiện. Đến lúc đó liền lại là một trận đại hí ủ trí hạ mạ đã ra, hy vọng Hoa Hạ quản lý tổng cục lý trí đối đãi chuyện này, nếu là bọn họ dám nhúng tay, càng là đứng ở Chu gia trên trận doanh, vậy thì không chỉ có chỉ là một trận ân oán tình cựu chiến đấu, mà là một trận mới chiến tranh Đông Phương Bạch, tùy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Sẽ lén 11, tùy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Cơ tì nạ. Tuy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Sa hệ cổ bật sủ gì mà, tuy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Shizuku Zoko, tuy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Hậu cung kỳ kỳ hủ, tuy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Lu Ai Sệ, tuy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Soku Hao Mì Sạ Kỳ, nha, cũng tính ta một người hế dạ, tuy thời chuẩn bị là yêu mà chiến. Thủy Chi Nữ Thần Khu, ta ta ta. Còn có ta thích nhất dâu tây tiếng nói, ngoà tạo, các ngươi những này hộ đi cùng ma, hâm mộ chết Gin San ta không phải tiểu học sinh, thật đáng sợ. Ê dạ, đại nhân chuyện, ngươi cũng đừng tham hợp lạc. Ê dạ, buồn ca khúc khải hoàn, tiểu học sinh ta không phải tiểu học sinh, xa họa mù dạ, ô nhi, còn gì nữa không còn gì nữa không, Mặc Bạch đem cái kia cái gì Chu Sùng cựu giết hẳn sẽ thẳng đến Chu gia hang ổ đi. Đến, ngươi tiếp tục. Chúng ta muốn xem tình hình thực tế truyền tin. Oni, ôm ở cùng một chỗ. Đông Phương Bạch, Selen, Oni, chủ nhân cùng Tiểu Di ôm ở cùng một chỗ. Thật là ấm áp, thật ấm áp. Trong lúc bất chợt cảm giác chủ nhân có chút cùng dĩ vãng khác nhau đây, còn như bất đồng nơi nào, ta cũng không nói ra được. Chính là cảm giác, chủ nhân thật giống như trong lúc bất chợt thành thục không ít. Cơ tin à, đúng đúng đúng, ta cũng phát hiện chủ nhân càng ngày càng có nam nhân vị. Không được, không nhịn được, trước liếm là kính. Ta liếm, ta lại liếm, dùng sức liếm đế đô trên đường chính. Giết, giết người Aven đường trong đám người không biết là người nào phát ra một tiếng vạn phần hoảng sợ hô to. Ngay sau đó, tới gần nơi này còn phố vây xem người qua đường liền giải tán lập tức. Vây xem người qua đường mặc dù ba dỗ mà tán, xa xa ánh mắt nhưng là bị rối rít hấp dẫn. Chật, càng ngày càng nhiều nhân theo nơi này tề tụ tới. Đứng xem trận này ban ngày ban mặt giết người hiện trường. Đối diện với mấy cái này không ngừng tràn lên người vây xem, tay cầm ỷ thiên chủ Mặc Bạch sắc mặt lạnh lùng đứng ở đầu một nơi thân một nghe ho Chu Sùng Cựu bên người, hai mắt thường đỏ hắn, không nháy một cái nhìn chăm chú Chu Sùng Cựu một lát sau, đột nhiên thở một hơi thật dài, chợt liền xoay người hướng Nghĩ Niệm Vi đi tới. Chu Niệm Vi cũng không biết Vương Mặc Bạch chẳng những biết hắn cha mẹ nuôi là bởi vì thế nào mà chết, ngay cả nàng những năm gần đây một mực hầu ở hai huynh muội bên người nguyên nhân thực sự đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên, nghe được Chu Sùng Cửu nói ra nàng hầu ở Vương Mặc Bạch bên người mục đích sau, nàng đột nhiên cảm giác cả thế giới sụp đổ một dạng cả người đứng ngơ ngác tại chỗ. Chu Sùng Cửu đám người chết, nàng cũng không để bụng. Bởi vì Chu Sùng Cửu bị giết mà sắp cuốn tới mưa rông gió giật, nàng cũng không sợ chút nào. Thật sự để cho nàng cảm giác cả thế giới sụp đổ. Là nàng sợ Vương Mặc Bạch nghe được Chu Sùng Cửu nói sau, ngay cả nàng cùng một chỗ hợp tới. Đi tới Chu Niệm Vi bên người Vương Mặc Bạch đã thu hồi trực diện Chu Sùng Cửu lúc sát ý ngút trời, ôn nhu nói, tiểu di đừng sợ, còn có ta đây. Ô Vương Mặc Bạch vừa dứt lời. Một khắc trước còn lo lắng đề phòng cảm giác thế giới đều phải sụp đổ Chu Niệm Vi trong nháy mắt lệ rơi, nghĩ cắn chặt môi dưới không để cho mình khóc ra thành tiếng nàng, nhưng vẫn còn không nhịn được, ôm chặt lấy Vương Mặc Bạch. Yêu giống như một trẻ sơ sinh nàng biết cái này tự nhìn lấy cao lớn đại nam hải, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành một mình đảm đương một phía nam nhân, sẽ lại không cần nàng bảo vệ. Nhưng nàng không có nghĩ qua, chàng trai này sẽ ở trong gia tộc người xa lánh nàng, thân nhân coi nàng là gia tộc sỉ nhục thời điểm ngăn ở trước người của nàng, bảo vệ nàng đối với hiện tại Chu Niệm Vi mà nói, Vương Mặc Bạch chính là nàng toàn thế giới. Chu Sùng Cửu bị giết tin tức rất nhanh liền truyền tới Chu gia đại viện, càng là kinh động đế đô siêu tự nhiên quản lý tổng cục. Trong lúc nhất thời, Chu gia nổi trận lôi đình, đế đô phong vân giăng đầy. Càn rỡ, càn rỡ. Tường đỏ ngói đen Chu gia đại viện trong đại sảnh, thân là tân nhiệm Chu gia gia chủ Chu Chính Trung nghe được chính mình con trai bảo bối bị giết tin tức sau, tại chỗ bạo tẩu. Vương Mặc Bạch, ngươi thật lớn mật a, lại trên đường phố chém chết ta nhi tử. Một trường đem bên người cái ghế chấn vỡ sau, Chu Chính Trung lắc mình liền đi vào trong sân, đỏ ngầu cả mắt, sắc ý ngút trời quát lên, không đem ngươi ngàn đao vạn kịch, ta Chu Chính Trung uổng làm cha người đâu. Theo Chu Chính Trung kêu to một tiếng, một khắc trước còn không có một bóng người trong sân, một đạo tiếp một đạo thân ảnh không ngừng thoáng hiện lên, trong chớp mắt, mười mấy tên là Chu gia thành tâm ra sức siêu phàm giả liền chỉnh tề mà đứng trong sân. Tìm, bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, phải đem Mặc Bạch tìm 690 đi ra. Là mười mấy tên siêu phàm giả chỉnh tề dưới, rồi sau đó đồng thời lắc mình lướt đi. Tất cả trở lại cho ta. Siêu phàm giả nhóm vừa mới thiểm lược đi ra ngoài, một đạo vang vọng thanh âm tựa như tiếng nổ như vậy tại tất cả mọi người vừa nổ tung. Ngay sau đó, mặc một bộ trường sam màu xám Chu Vọng Chân liền xuất hiện ở Chu Chính Trung đám người trong tầm mắt. Phụ thân nhìn cất bước đi ra Chu Vọng Chân, Chu Chính Trung hai mắt đỏ ngầu bước lên trước, lần thứ hai dùng cãi lại trước mắt lao nhân ngữ khí, sắc ý lâm nhiên nói, hôm nay Vương Mặc Bạch chết chắc, ai cũng đảm bảo không hắn, ta nói hử. Chu Vọng Chân cũng không thèm nhìn tới Chính Trung liếc mắt, hừ lạnh nói, thân là đường đường Chu gia gia chủ, lại thất thố như thế. Vương Mặc Bạch đương nhiên nên vì hắn hành vi trả giá thật lớn, nhưng ngươi như vậy phái người đi ra ngoài khắp nơi tìm, chẳng những không làm nên chuyện gì, ngược lại còn sẽ đưa tới càng nhiều thị phi. Vậy thì như thế nào? Chu Chính Trung hoàn toàn mất đi lý trí, hét lớn, phụ thân, chết chính là ngươi thân tôn tử A Chu Vọng Chân trầm mặt xuống. Khiến Vương Mặc Bạch tới đế đô vốn là hắn an bài, nhưng hắn không nghĩ tới không Mặc Bạch sẽ chọn một mình tới đế đô. Càng là trên đường phố chém chết hắn trưởng tôn Chu Sùng Cửu. Như thế, tình hình liền hoàn toàn lệch hắn dự đoán quỹ đạo, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản.